Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, thật đơn giản. Sabo nhận biết rất nhạy cảm, hoặc là nói hắn Haki Kenbunsoku tạo nghệ rất là bất phàm. Cơ hồ trong nháy mắt liền phát giác được Rốt nhìn chăm chú, không khỏi thuận ánh mắt nhìn đến, sau đó hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng không nhận ra Rốt. Sabo có chút kỳ quái, nhưng như cũ lo liệu lấy lễ nghi, rất lễ phép mà nói, xin hỏi, có chuyện gì không? Ta tựa hồ cũng không nhận ra ngươi, ngươi hẳn là Sabo đi, ta thường xuyên nghe Nia bọn hắn nhắc lên ngươi, tán thưởng thực lực của ngươi cùng thiên phú, nói ngươi là quân cách mạng mạnh nhất người trẻ tuổi. Rốt nói ra, dạng này sao? Sabo nao nao, Nia hắn ngược lại là nhận biết, ngươi là lần này tân tấn quân dự bị. Rốt cười cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, có cơ hội hai chúng ta luận bàn một chút. Được, Sabo sững sờ, có chút ngẩn người, tình huống như thế nào? Dạng này một cái tân tấn quân dự bị vậy mà muốn khiêu chiến hắn. Hắn còn đang nghi hoặc, Rốt cũng đã xoay người rời khỏi, đành phải đem đầy mình nghi hoặc nuốt trở lại trong bụng. Nhịn không được lộ ra mấy phần không biết nên khóc hay cười chi sắc. Thật đúng là nhiệt tình tràn đầy a, lại có dũng khí khiêu chiến ta. Sabo cảm thấy thú vị. Hắn mặc dù còn trẻ, nhưng một thân thực lực cùng năng lực sớm đã đạt được rất nhiều quân cách mạng cao tầng tán thành. Từng nhiều lần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vô luận là hai màu bá khí, vẫn là thể thuật tạo nghệ, đều có chính mình đặc biệt kiến giải. Tại quân cách mạng bên trong, chớ nói người đồng lứa, liền là bình thường quân cách mạng cán bộ, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Lúc này một cái còn chưa chuyển chính thức quân dự bị, lại tuyên bố muốn cùng hắn luận bàn. Đây quả thật là thật có ý tứ. Rốt dĩ nhiên không phải đang nói giỡn, hắn thật sự muốn cùng Sabo luận bàn, lấy tích lũy tri thức chi thư năng lượng. Bất quá, hắn có tự mình hiểu lấy, vào giờ phút này hắn e sợ còn không đánh lại Sabo. Sabo thời gian rất sớm liền bái sư Dragon, sau đó trở thành quân cách mạng cán bộ, trải qua chiến đấu ma luyện vô số kể, hắn lúc này hai màu bá khí cùng đặc biệt thể thuật Long Chảo Quyền e sợ đều đã tu luyện thành hình, đăng đường nhập thất, thực lực cần phải viễn siêu quân cách mạng cán bộ. Nếu là Hắc Quyền Slaughter đối đầu Sabo, e sợ một quyền liền sẽ bị miểu sát. Nếu là Rốt học được hai màu bá khí, liền có thể đem đoạn này chênh lệch rút ngắn rất nhiều. Hiện tại ta hoàn toàn đủ tư cách tu tập hai màu bá khí. Đi tìm Hách lão sư đi. Rốt ăn uống no đủ về sau, liền tìm tới Hách, nói rõ ý đồ đến. Ngươi muốn học bá khí? Ngư nhân Hách nao nao, chợt có chút lúng túng nói ra. Như thế ta sơ sót, lấy ngươi thể phách cường độ, đã hoàn toàn đủ để tu tập bá khí. Trên thực tế, thế này sao lại là sơ sẩy, mà là hắn căn bản là không có nghĩ đến. Rốt trưởng thành vậy mà nhanh như vậy. Mới hơn 2 tháng một điểm thời gian, ngư nhân Hách trong lòng cảm thán. Hắn mang theo Rốt đi vào một chỗ trong phòng tu luyện, bắt đầu cho Rốt giới thiệu bá khí loại lực lượng này. Trên thực tế, làm xuyên việt giả Rốt, đối với bá khí loại lực lượng này lại quá là rõ ràng. Chỉ là không biết cụ thể như thế nào mà thôi. Hải tặc thế giới, bá khí có 3 loại. Theo thứ tự là Haki Busosoku, Haki Kenbunsoku cùng Haki Haosoku. Trong đó Haki Busosoku có thể tăng cường công kích cùng phòng ngự, cũng có thể dùng chi chống cự trái ác quỷ lực lượng, thậm chí đụng chạm đến hệ lô gia trái cây năng lực giả thực thể. Mà Haki Kenbunsoku thì là một loại cảm nhận được địch nhân âm thanh năng lực. Đối chiến bên trong, có thể mượn cảm giác biết hoặc là dự phán địch nhân công kích. Về phần sau cùng Haki Haosoku thì có thể trấn nhiếp, thậm chí cả đánh ngất địch nhân. Tại hải tặc thế giới, Haki Haosoku lại được xưng chi vì vương giả tư chất. Cho dù tại cường giả như mây thế giới mới, loại tư chất này cũng tương đối ít thấy. So sánh cùng nhau, Haki Busosoku cùng Haki Kenbunsoku liền tương đối thường gặp. Tại thế giới mới, sẽ dùng người chỗ nào cũng có, trở thành một loại thông thường tính lực lượng. Giới thiệu xong bá khí loại lực lượng này, Hách liền đem bá khí thức tỉnh phương thức đơn giản giảng giải một chút. Đầu tiên là bá khí thức tỉnh. Thức tỉnh có hai loại đường tắt. Thứ nhất là thông qua chiến đấu, giữa sinh tử chiến đấu, tiềm năng bạo phát xuống, liền có cơ hội thức tỉnh bá khí. Đương nhiên loại phương pháp này cũng không tốt, không chỉ có giảng cứu vận khí, cũng quá mức nguy hiểm. Một loại khác phương pháp chính là minh tưởng, khống chế ước thúc tinh thần ý niệm, chủ động đi nhận biết cỗ này tiềm phục tại sâu trong thân thể lực lượng, cũng đem dẫn đạo đi ra. Loại phương pháp này tương đối ôn hòa, bất quá hao phí thời gian cũng dài, thậm chí khả năng cả một đời đều nhận biết không đến. Hách thao thao bất tuyệt nói xong, bình thường tới nói, hai loại phương pháp kết hợp với nhau mới có thể nhanh nhất thức tỉnh ra bá khí. Ngươi thử trước một chút nhận biết. Ngươi thân là kiếm hào, nắm giữ vạn vật chi hô hấp, nhận biết hiệu suất hẳn là sẽ so người bình thường nhanh rất nhiều. Đầu tiên, điều chỉnh hô hấp, để cho mình ý niệm ở vào một loại không ta không hắn. Hắn nói mặc dù mơ hồ, nhưng Rốt vẫn là rất nhẹ nhàng liền nghe đã hiểu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào trạng thái chuyên chú. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được mặt đất, thiết bị, tự thân quần áo hết thảy vật thể bên trên truyền đến nhỏ xíu tiếng hít thở, phảng phất nhịp đập thanh âm. Hai tháng qua, Rốt cơ hồ mỗi ngày dưới trạng thái này, khống chế lôi đình chi lực cường hóa thể phách. Đối với trạng thái này trưởng khống trình độ, đơn giản không nên quá cao. Lần theo Hách giảng giải nhận biết phương pháp, Rốt đem ý niệm dần dần chìm vào sâu trong thân thể. Sau đó liền nhìn đến một mảnh mơ mơ hồ hồ màu máu thế giới. Hình như có trường giang đại hà đang lưu động, lại phảng phất có trống chiều chuông sớm tại gõ vang. Tại bên trong vùng thế giới này, như có một loại đặc thù lực lượng, tại ngo ngoe muốn động, khát vọng chủ nhân triệu hoán. Giống như hắn nhất câu dẫn, A Phi, một dẫn dắt, liền có thể dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Giống như, thật đơn giản, cho dù tại cái này trạng thái bên trong, Rốt trong lòng cũng nhịn không được toát ra ý nghĩ này. Không như trong tưởng tượng khó a. Sau một khắc, Rốt từ từ mở mắt, vẻ mặt có chút cổ quái, không có cảm giác đến sao. Cái này rất bình thường. Hách lại tưởng rằng Rốt là bởi vì không thể cảm giác được bá khí mà nhụt chí, mở lời an ủi nói, bá khí mặc dù là tất cả mọi người có được tiềm ẩn lực lượng, nhưng 9 thành 9 người cả một đời đều không thể thức tỉnh, càng đừng đề cập tu luyện. Cho nên ngươi cũng không cần nhụt chí, lấy ngươi thiên phú, hoa mấy tháng cần phải liền có thể thức tỉnh rồi. Rốt vẻ mặt càng thêm cổ quái, hắn duỗi ra một cái tay nói, có phải hay không cái này? Cái gì là không phải cái này? Hách hơi sững sờ, trong đầu không khỏi hiện lên một cái không thể tin suy nghĩ. Ý nghĩ này để hắn tư duy cứng ngắc, vẻ mặt cứng ngắc, tứ chi cứng ngắc, như cương thi, chậm rãi cúi đầu xuống. Sau đó, hắn liền thấy được một bộ cả đời khó quên tràng cảnh. Chỉ thấy Rốt trải phẳng mở trên bàn tay, một tia đen nhánh, phẳng phất dầu trơn đồ vật, phẳng phất nảy sinh, một chút xíu, giọt giọt từ dưới làn da tràn ngập ra. Thế nào xem xét đi, còn tưởng rằng rốt được cái gì đốm đen. Nhưng mà, làm tinh thông Haki Busosoku thể thuật cường giả, hách lại thế nào khả năng nhìn lầm? Võ, Haki Busosoku, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.